hắn muốn một hơi nuốt vào một đòn có thể chạm phá bầu trời này. Hai nắm đấm của Càn Kình giống như ngôi sao cực lớn diệt thế, ở trong trận gió lốc đấu khí kêu không ngừng. Mượn tiếng hét dài này, đại thế dâng lên khí tức hủy diệt vô tận, phát ra từng tiếng xé gió chói tai, giống như quần ma loạn vũ. Trong nháy mắt, vạn giải chi nhãn của Bàn Hoành Cơ dừng chuyển động, kinh ngạc dừng lại trên thân thể Càn Kình đang ở trong một cơn lốc. Khí thế Càn Kình tích góp đặc biệt lên tới mức đỉnh phong, cùng lúc đánh ra một quyền gồm các thức khác nhau. Hai cánh tay hắn giống mũi tên rời cung vô cùng lợi hại. Giờ phút này, Càn Kình đã dung hợp hoàn mỹ thân thể mình ở trong một quyền này. Lấy thân làm cung, lấy thân là dây cung. Hai cánh tay đó là mũi tên, hỗn độn đó là đầu mũi tên này. Một tích tắc này, Càn Kình lại đẩy hỗn độn lên tới tầng thứ mới. Một quyền kia va chạm với hai cường giả trẻ tuổi. Trong không trung dường như chỉ còn lại có tiếng giống như hai đoàn tàu lấy tốc độ nhanh chóng 300 km/h, va chạm vào nhau. Giờ phút này đấu kỹ trường cũng không cách nào tiếp tục chịu được những lực lượng hung bạo đánh nổ. Toàn đấu kỹ trường lắc lư, đổ nát. Từng vết nứt lớn xuất hiện ở trên khán đài của đấu kỹ trường, giống như động đất đã tới. Những người này đều là cao thủ mạnh nhất thế hệ trẻ. Nếu như một mình dùng nắm đấm cố ý oanh kích đấu kỹ trường, sợ rằng vài cái đã có thể đập nát đấu kỹ trường này. Hiện tại mọi người cùng nhau ra tay, dư ba chiến đấu như vậy đủ hủy toàn bộ nơi này. Càn Kình cùng lúc khiến Càn Vô Thanh và phần đồ cuồng ca chấn động lui ra ngoài, thân thể cứng rắn đỡ thế tiến công của những người khác. Thân thể hắn lại liên tục lay động, khí huyết trong ngực không ngừng sôi trào. Mặc dù một quyền kia của Lôi Long Lý không tổn thương được Càn Kình, nhưng cũng chặt đứt sự hít thở rất lưu loát của Càn Kình. Lúc này hai cường giả Đại Chân Thánh Bàn Mộng Thần và Bàn Mộng Thừa đồng thời đánh vào trên người Càn Kình. Một đòn này trúng vào cơ thể hắn cũng như hỏa diễm cực nóng thiêu đốt. Thân thể hắn lay động giống như trụ trong trời muốn đổ xuống. Càn Kình, ngã cho ta. Thực lực cấp thực thánh của Cửu Dương Phong Hoa phá vỡ tầng tầng cơn lốc đi tới bên cạnh Càn Kình. Vào giờ phút này huyết mạch đột nhiên trực tiếp thức tỉnh. Tiến giai. Vào giờ phút này vô số lực lượng cường đại ép xuống. Trong giây phút phòng ngự của Càn Kình trở nên yếu nhất, lực lượng huyết mạch chiến thần cuối cùng đã hoàn toàn thức tỉnh. Quang hoa kim sắc bao phủ Cửu Dương Phong Hoa. Chín quang điểm giống như mặt trời trên cao hiện ra phía trên nắm đấm của nàng. Chúng có cái rơi xuống, diễn biến thành mặt trăng, mặt trời và các sao di chuyển, diễn biến ra lịch sử tang thương của nhân gian, diễn biến ra tất cả sự vật hưng suy vinh nhục, diễn biến ra tất cả mọi thứ. Một quyền này tuy rằng lượng đấu khí còn không bằng Cửu Dương Chân Tông, nhưng ý cảnh lại bị nàng diễn biến đến một độ cao mới. Dường như nàng chính là vị thần chỉ dẫn tất cả văn minh, tất cả sự vật. Vượt qua hưng suy ý cảnh của Cửu Dương Chân Tông, uy năng một quyền này đổi kịp uy năng một quyền của Cửu Dương Chân Tông. Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị cũng đã phá vỡ chém thiên không này, trên người mang theo có vài vết thương, một quyền đánh về phía Càn Kình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1194, Vạn Ảnh đấu với Vạn Ảnh siêu hư hồn, trở về cơ thể cho ta. Giờ phút này, trong nháy mắt ba đấu hồn lớn đã trở về trong cơ thể Càn Kình. Đấu khí dâng trào hóa thành ngàn vạn kim thép, xuyên qua thân thể Càn Kình bắn ra ngoài. Những đá vụn đang bay trên bầu trời gặp phải đấu khí này trong nháy mắt đã bị đánh nát bấy. Đấu khí của cơn lốc khí lưu cực lớn kia đã bị hàng vạn hàng nghìn kim thép đánh thủng trăm nghìn lỗ. Ta nắm giữ hỗn độn. Tất cả hỗn độn khởi nguyên. Tất cả trở về hỗn độn. Càn Kình giống một vị chiến thần, đấu khí lưu chuyển toàn thân không nhúc nhích tiếp nhận nắm đấm của hai người. Thân thể bị đánh liên tục dao động, nhưng bước chân trước sau không hề lùi bước. Hai người các ngươi nhận một đòn hỗn độn của ta. Trong phút chốc ra hai đại cường giả trẻ tuổi chợt căng lên. Theo bản năng, bọn họ cảm giác được lực lượng đáng sợ này. Giờ khắc này Càn Kình đã cường hãn không giống như là loài người. Dường như là sự tồn tại của một vị bán thần. Vinh nhục hưng suy, thế gian tang thương, vạn vật đều có hưng suy. Chín rắn nuốt ngôi sao, xà hoàng ấn. Thực lực Cửu Dương Phong Hoa không ngừng tăng lên. hai tay lại đánh ra đấu kỹ mạnh nhất của gia tộc huyết mạch chiến thần. Đoạn Phong bất nhị học được tuyệt kỹ trung cực của gia tộc rắn chín đầu từ xà hoàng bản hoành cơ, hiện tại cũng hoàn toàn không keo kiệt đánh ra. Ở trước mặt hỗn độn, tất cả đều vô cùng nhỏ bé. Cản Kình lại lấy thân làm cung, lấy cánh tay làm mũi tên bắn hỗn độn ra. Trong không khí chợt vang lên tiếng động giống như có hơn 10 vạn đại quân đồng thời kéo dây cung bắn tên ra. Cứ mấy vạn đại quân làm thành một tổ, không ngừng phóng ra mũi tên. Hàng loạt mũi tên, hoặc là nói gió mạnh mưa cuồng do Càn Kình tổng hợp 3 đại xạ thuật sáng tạo ra. Đó là một loại xạ thuật ngay cả lực bắn cũng phát triển đến mức tận cùng. Chỉ có điều, xạ thuật như vậy, hôm nay được hai cánh tay Càn Kình sử dụng. Bốn gã chiến sĩ chân thánh trẻ tuổi bao vây tấn công Càn Kình, trong lòng âm thầm đồng thời quát to một tiếng không tốt. Đoạn Phong bất nhị di chuyển trong nháy mắt, rất nhanh đã bay ngược lại, né tránh. Trên bầu trời xuất hiện vô số đến thông đạo khí lưu do nắm đấm đánh ra. Các cường giả cấp chân thánh đều có thể thấy rõ, từng thông đạo khí lưu, quyền ấn trên không trung đang lấy Càn Kình làm trung tâm, điên cuồng tăng lên một cách không hạn chế. Trong nháy mắt bao quanh thân thể Càn Kình, nhưng lại không có cách nào tới gần. Trong một chớp mắt này, đấu kỹ quần chiến của Càn Kình cuối cùng đã hoàn thành. Đoạn Phong bất nhị thuấn di ra ngoài, sắc mặt tím xanh. Thân thể hắn liên tục bay ngược lại cả ngàn mét mới dừng lại được. Hắn kinh ngạc nhìn Càn Kình đang đứng ở vị trí trung tâm. Thật không ngờ mình thuấn di thiếu chút nữa cũng hoàn toàn không kịp. Đây vẫn chỉ mới bị lực lượng quyền của Càn Kình ảnh hưởng đến một chút mà thôi. Đoạn Phong bất nhị cho rằng mình thuấn di rất đúng lúc. Nhưng ba cường giả chân thánh khác lại không có may mắn như Đoạn Phong bất nhị. Cửu Dương Phong Hoa mới vừa tiến vào chân thánh, một quyền đánh xuống, đôi môi đỏ mọng nhuốm máu, bay ngược lại 5.000 thước. Phần đồ cuồng ca cảm giác đấu kỹ hộ thể của mình cũng bị đánh tan, cánh tay đau xót, tê dại. Bay ngược 2.000 thước mới đứng lại nhìn Càn Kình. Trong nháy mắt vừa rồi mình ít nhất đã ngăn cản 35 quyền. Thân thể trúng một quyền. Hiện tại hai cánh tay không ngờ đau đớn, đấu khí không thông suốt. Trong chưa đầy nửa giây ngắn ngủi, cánh tay phần đồ cuồng ca lại hồi phục. Nhưng hắn biết nếu như lúc này là giây phút sinh tử tương hợp lại, nửa giây đó cũng đủ khiến mình chết hơn 10 lần. Khóe miệng Bản Mộng Thừa nhuốm máu. Hai cánh tay đau đớn, tê dại liên tục rung động co quắp. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi hồi tưởng lại mình làm sao chặn được 27 quyền công kích của Càn Kình. Lợi hại. Bản Mộng Thần bay ngược lại phía sau 3.000 thước, mở miệng tán thưởng. Đột nhiên hắn cảm thấy một sự đè nén khó có thể nói rõ. Không ngờ sau khi Càn Kình đánh xong gió mạnh mưa cuồng, lại lao thẳng đến chỗ hắn. Lực trùng kích này đè áp lên khí lưu hình thành một uy áp cường đại, cắt đứt sự hít thở bình thường của Bản Mộng Thần. Một quyền hỗn độn kéo khuỷu tay mở ra, giống như một con chim diều hâu từ trên trời cao lao xuống vồ lấy con thỏ. Xà Hoàng Ấn. Bản Mộng Thần trong lúc vội vàng đã không kịp né tránh. Trong lúc hấp tấp, hắn vội vàng đánh ra tuyệt kỹ trung cực cứng rắn chống lại một đòn. Những người trẻ tuổi khác muốn tới cứu viện cũng không còn kịp nữa. Tốc độ Càn Kình hồi phục đấu khí quá nhanh, trùng kích cũng quá nhanh. Di chuyển trong nháy mắt, thân thể Bản Mộng Thần biến mất, lập tức xuất hiện ở trong không trung cách đó 200 thước. Hắn lợi dụng di chuyển trong nháy mắt nhanh chóng tránh né. Ầm, hai tay Bản Mộng Thần phun ra máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, liên tục lộn vào vòng trên không trung. Bắn ra ngoài 8.000 mét, di chuyển trong nháy mắt đúng là vẫn chậm nửa nhịp. Bản Mộng Thần vẫn nhận phần lớn lực lượng của Càn Kình. Cuối hắn đặt mông ngồi ở dưới đất, cách đó 8.000 thước. Chiến bại, Bản Mộng Thần bị loại, rơi ra bên ngoài sân. Sao? Mọi người kinh ngạc trước sự hung mãnh của Càn Kình. Trong nháy mắt ngắn ngủi thực lực Càn Kình vẫn đang nâng cao. Hình như mỗi khắc qua đi, hắn đều có thể nắm giữ được càng nhiều lực lượng hơn. Cuộc chiến đấu diễn ra mới trong thời gian ngắn ngủi, Càn Kình đã khống chế được 9.5 lực lượng do mình mạnh mẽ phát ra ngoài. Một lần nữa xuất thủ lại có sự nâng cao hơn so với trước kia. Thân thể vừa chuyển động trên không trung,

thanh trường kiếm cực lớn trong tay hắn loang lổ vết máu. Bộ cánh bằng xương khổng lồ phía sau lưng đột nhiên vỗ nhẹ. Thân thể Càn Vô Thanh hóa thành lưu tinh lao thẳng tới Càn Kình. Càn Vô Thanh dự thế lên đến đỉnh phong, căn bản không nói bất kỳ một lời vô ích nào. Vừa nãy hắn nói nhiều như vậy không phải chỉ vì nói cho vui, đồng thời cũng muốn thu hút sự chú ý của Càn Kình, khiến mình có thời gian ung dung tăng lên tới cực hạn thật sự. Khi giây phút lực lượng vừa đạt được tới cực hạn thật sự, hắn sẽ không tiếp tục cần tới bất kỳ lời nói vô nghĩa nào nữa. Nếu như muốn nói, có thể chờ tới lúc đánh bại đối thủ, dẫm đầu đối thủ trên mặt đất, nói thêm vài lời nữa mới tốt. Keng! Càn Vô Thanh và chiến đao dung hợp với cánh tay phát ra tiếng kim loại va chạm. Đao khí như dòng sông lớn chảy cuồn cuộn không ngừng lao nhanh ra, hóa thành trường kiếm trong tay của bộ xương khô kia. Một tiếng rít gào vang lên trên không trung. Chiến đao nhanh chóng phóng lớn trong mắt Càn Kình. Càn Kình đối mặt với trường kiếm không hề dao động. Chiến búa trong tay đánh ra một chiêu năm búa hợp nhất trực tiếp nện xuống cánh tay của Càn Vô Thanh. Từ trước đến nay, lực lượng bách chiến bách thắng này lần đầu tiên xuất hiện tình huống ngang sức ngang tài. Lực lượng chí cường va chạm, cũng không xuất hiện bất kỳ tia lửa nào, chỉ có lực lượng sóng âm vô hình chuyển hóa thành thực chất, hình thành âm đao, phá hủy đấu kỹ trường vốn đã biến thành một đống hỗn độn. Từ khi Tân Nhân Vương diễn ra đến bây giờ, cuối cùng đã xuất hiện tồn tại có thể chống lại Càn Kình. 18 bố thẳng phong, âm thanh trầm thấp, hét lớn giống như tiếng bò từ trong cổ họng Càn Vô Thanh phát ra, hoàn toàn khác với giọng nói của hắn lúc trước. Trong giọng nói kia lộ ra uy nghiêm vô thượng, dường như là một đế vương tồn tại mấy ngàn vạn năm, tản ra khí thế hoàng giả của hắn, khiến người ta có một cảm giác kích động muốn quỳ xuống cúng bái. Nếu như người bình thường nghe được âm thanh này, đã sớm quỳ trên mặt đất. Không nói cường giả nhập thánh, cho dù là cường giả bán thánh đỉnh phong, ý chí hơi thiếu một chút, nghe được âm thanh này cũng sẽ trực tiếp quỳ xuống đất. A Lịch Khắc Tư, ngươi sử dụng phá địa trảm cũng không tệ lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1197, né tránh. Càn Kình cười nhạt nhìn Càn Vô Thanh, hoặc nói là cường giả siêu cấp phía sau Càn Vô Thanh. Giờ phút này, Càn Kình đã có thể khẳng định, người trước mắt tuyệt đối không phải là Càn Vô Thanh, mà là cường giả siêu cấp đã từng bị đám người đại thúc Bố Lai Khắc bọn họ liên thủ phong ấn. A Lịch Khắc Tư, phá địa trảm có nguồn gốc từ đại thúc Ân Lạp Khắc. Hiện nay người sẽ sử dụng phá địa trảm, ngoại trừ Vô Danh ra, bất kỳ người nào khác đều có quan hệ trực tiếp với Càn Kình. Hôm nay, một vong linh có thể sử dụng phá địa trảm, điều này chỉ có thể nói là A Lịch Khắc Tư nam nhân gần với tồn tại thần nhất trong truyền thuyết, cũng là kẻ rất biến thái, hoặc nói không phải là người. Ngươi biết ta sao? Tiếng nói lớn, trầm trong cơ thể Càn Vô Thanh lại vang lên lần nữa, trực tiếp thừa nhận thân phận của mình. Xem ra, ngươi chắc là đệ tử mới của lão sư Bố Lai Khắc. Sư đệ của ta, không ngờ ngươi cũng biết tới phá địa trảm. Xem ra tên tồi tệ Ân Lạp Khắc kia cũng dạy cho ngươi không ít thứ. Chỉ có điều hắn không có nói cho ngươi biết, người sáng tạo ra phá địa trảm này chính là A Lịch Khắc Tư. Vừa dứt lời, đao quang trong cánh tay Càn Vô Thanh chợt tăng vọt. Đao ý như núi lửa bạo phát không ngừng, tản ra uy năng thiêu đốt nung chảy nham thạch, diệt thế. Không ngờ hắn thật sự đẩy phá địa trảm lên tới một cảnh giới mới, mà ngay cả Càn Kình cũng chưa từng thấy qua. Đây mới là diện mạo thực sự của phá địa trảm. Đấu ấn siêu hư hồn, nổ cho ta. Lực lượng 18 bố thẳng phong lại một lần nữa bắt đầu tăng lên trong bàn tay Càn Kình. Lực lượng khổng lồ một khi phóng ra giống thiên hà trút xuống, khiến núi lửa vừa bị kích phát, nham thạch nóng chảy thiêu đốt tất cả bị dập tắt. Phá địa trảm chẳng những không có phát ra lực sát thương, trái lại bị Càn Kình lấy lực lượng của mình liều lĩnh áp chế xuống. A Lịch Khắc Tư không che giấu được sự kinh ngạc của mình. Ngươi sao có thể nắm nó trong tay? Ngươi không phải. Ngươi còn có thể sáng tạo ra quái vật như vong linh này. Đối với những chuyện khác còn có thể kinh ngạc sao? Chiến búa trong tay phải của Càn Kình lần lượt lên xuống. cánh tay A Lịch Khắc Tư xuất hiện tình trạng vặn vẹo một cách kỳ quái. Lấy tư thế nhân loại hoàn toàn không làm được. Hắn nghiễm nhiên không có xương, mềm như rắn thoát khỏi sự trấn áp của chiến búa. Năm ngón tay hắn mở ra, cứng rắn giống như kiếm nắm lấy chiến búa của Càn Kình. Ầm, lại một đòn đánh ra. Thân thể A Lịch Khắc Tư bị chấn động tới mức liên tục rút lui. Bảo thạch màu đỏ giống như con mắt kia lộ vẻ kinh ngạc. Đấu hồn rời đi, trong nháy mắt chuyển đến trong một thanh chiến búa khác. Người này mới bao nhiêu tuổi? Hắn làm sao có thể nắm được lực lượng hung bạo như vậy? Làm được nắm chắc 10 thành như vậy? Càn Kình nện một búa đánh văng A Lịch Khắc Tư ra. Búa thứ ba đã đuổi kịp A Lịch Khắc Tư lại đánh xuống. Hồn vực bạo lực. Năm búa hợp nhất lại thêm hồn vực bạo lực. Chỉ riêng áp lực do chiến búa đánh xuống đã có thể ép nổ thân thể một đám cường giả. Trong ngực A Lịch Khắc Tư phát ra một tiếng gầm giận dữ rít gào. Mình là ai chứ? Không ngờ lại bị một tiểu bối đánh ép như vậy. 18 bố thẳng phong, không chỉ có ngươi biết dùng. Tay A Lịch Khắc Tư nắm cái búa, dựa vào ưu thế thánh khí trong cơ thể. Một thức 18 bố thẳng phong đánh ra tinh diệu vượt xa Càn Kình. Một bố này, không phải là năm bố hợp nhất, mà là 18 bố hợp nhất. A Lịch Khắc Tư là đồ đệ xuất sắc nhất của đại thúc bố Lai Khắc, nhận được tất cả chân truyền của bố Lai Khắc. Nếu không năm đó đánh một trận cũng sẽ không gian khổ như vậy. Mọi người cùng tiến lên, có khả năng phong ấn quái vật hóa thân thành vong linh, muốn trùng kích thành thần, phải ngủ say. 18 bố hợp nhất huyền diệu vượt xa năm bố hợp nhất của Càn Kình. 18 bố này vừa ra, phát nát sự tinh diệu trong năm bố của Càn Kình. Nó thậm chí chưa va chạm vào chiến búa của Càn Kình, đã trực tiếp lấy một đường cong quỷ dị lướt qua chiến búa, nhắm thẳng vào đầu Càn Kình. Vạn ảnh. Càn Kình phát động vạn ảnh trong trước mắt. A Lịch Khắc Tư cũng đã khởi động vạn ảnh. Hai bên lại một lần nữa nhanh chóng di chuyển. A Lịch Khắc Tư liên tục vung lên 18 búa hợp nhất. Tuy rằng uy năng đấu khí ở dưới Càn Kình, nhưng bố kỹ huyền diệu trước sau vẫn không va chạm với chiến bố của Càn Kình. Chỉ cần một đòn đánh trúng đầu Càn Kình là có thể giải quyết tất cả. Cánh tay kia dung hợp thánh khí, Càn Kình cũng không dám dễ dàng va chạm. Hơn nữa đầu là vị trí quan trọng như vậy. Ngươi không chạy thoát được đâu. A Lịch Khắc Tư đánh hết bố này tới bố khác. Mỗi bố đều vô cùng tinh diệu. Càn Kình né tránh nhiều lần muốn phản kích, lại đều bị đường đi đầy tinh diệu trong chiến búa của A Lịch Khắc Tư ép phải từ bỏ ý định tấn công. Né tránh, né tránh, né tránh. Liên tục hơn 100 lần né tránh, A Lịch Khắc Tư trước sau không thật sự chạm vào được một sợi tóc của Càn Kình. Trong lòng hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Người trẻ tuổi này đã luyện vạn ảnh thật sự đạt tới mức đại thành. Theo thực lực tăng lên, tốc độ vạn ảnh còn có thể càng nhanh trơn. Tiếp tục như vậy, thời khắc nào mới có khả năng bắt được hắn? Càn Kình liên tục 100 lần tránh né, chiến búa bên tay phải đã được thu vào đấu giới. Hắn sử dụng găng tay thánh khí đeo vào trong tay. Người trước mắt này sử dụng thánh khí nhập vào cơ thể, như quyền như kiếm. Chỉ có thánh khí mới có thể đấu lại. Một quyền ở trong tay, Càn Kình cũng tiếp tục tránh né thêm nữa. Thân thể hắn đang ở trên không trung đột nhiên dừng lại. Đấu khí toàn thân hóa thành một dây cung, phát ra những tiếng dây cung bật căng. Dường như có hơn vạn người đồng thời nhanh chóng bắn tên ra ngoài, bắt đầu vang lên trong cơ thể Càn Kình. Đấu khí hỗn độn dưới sự kích thích của gió mạnh mưa cuồng chợt bạo phát. Trong nháy mắt trên không trung hiện ra nắm đấm của Càn Kình. Nắm đấm kia đánh ra từng đạo quyền khí tạo thành bức tường quyền ngay phía trước mặt. Nắm đấm giống như bức tường này nhanh chóng dày đặc, mang theo lực xoáy ốc đáng sợ, tập trung vào thân thể A Lịch Khắc Tư. Đây là lần đầu tiên A Lịch Khắc Tư thấy được đấu kỹ này. Con mắt giống như bảo thạch màu đỏ lập lòe phát ra hồng quang chói mắt. Đây là đấu kỹ gì? Chưa từng thấy qua đấu kỹ này. Một đòn siêu cấp tập hợp quá nhiều thánh đấu kỹ. Tuy rằng đến nay nó chưa thật sự hoàn toàn thành hình, nhưng đã coi như là hoàn toàn hình thành. Trong lúc giơ tay nhấc chân không chỉ có xuyên qua lịch sử hồng hoang dưới bầu trời, còn có uy áp của dòng sông sao. Người bình thường chỉ cần xem qua một chút, sẽ bị thu hút,